Đại thời đại chi 2010. Tác giả: Lưu Lãng Đờ Quất Miêu. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 37, chương 37, Ba Quy Đại Chiến bùng nổ. Lâm Hữu Đức sửa sang ý nghĩ một chút, nói: "Chu tổng, trước mắt liên lạc chúng ta tổng cộng có tứ phương. Theo thứ tự là Alibaba tay cầm, Tencent, Baidu cùng với JD. Trong đó trước mặt ba cái đều muốn chúng ta sở hữu nhãn hiệu. Chỉ có dây đi, bọn họ chỉ muốn phải về 618. Chu Vũ Kiệt đạo, bọn họ ra giá đây." Lâm Hữu Đức nói, "Hiện tại tin tức để lộ ra ngoài rồi. Alibaba bên kia cũng tăng cao ra giá. 5 triệu, Baidu là 800, Tencent là 850. Dây đi bởi vì chỉ cần mình liên quan nhãn hiệu, ra giá là 2 triệu. Bọn họ dỗ tiểu hài đây." Chu Vũ Kiệt khinh thường nói, "Mấy năm nay, nhãn hiệu nóng bỏng nhất vụ án, muốn thuộc ở Apple iPad nhãn hiệu tranh rồi. Thâm Hải thành phố một nhà tên là Duy Quan công ty tại năm 2001 ghi danh iPad nhãn hiệu. Năm 2009 Apple iPad phát hành, chuẩn bị ở quốc nội bán lúc liền gặp nhãn hiệu vấn đề. Không có biện pháp tiến vào thị trường, vì vậy kéo mấy năm nhãn hiệu tranh. Chuyện này ầm ĩ cuối cùng, Apple cũng không thắng được, cuối cùng chỉ có thể thanh toán 60 triệu đô la mua iPad nhãn hiệu. Bây giờ trong tay mình song thập một cùng 618 nhãn hiệu có lẽ không sánh bằng iPad, nhưng thắng ở số lượng nhiều, giá trị cũng tuyệt không phải mấy triệu có thể hoàn thành. Phải biết, ở kiếp trước, Alibaba lấy thanh kiếm này, không biết chém về phía dây đi bao nhiêu lần, ép dây đi mệt nhọc ứng chiến, còn phải không ngừng thay đổi chính mình một ít bố trí chiến lược." Chu Vũ Kiệt nói tiếp, "Chuyện này tạm thời trước lôi kéo, xem bọn hắn mấy phương cuối cùng phản ứng lại nói. Nhưng là, một mực như vậy mang xuống cũng không được đi." Lâm Hữu Đức hỏi, Chu Vũ Kiệt cười một tiếng, nói, "Yên tâm đi, cũng không dài lắm thời gian. Vui ở trong đại học lớn nhất chỗ tốt, chính là bên ngoài nhân viên rất khó đi vào. Cho dù tiến vào cũng không dám như thế nào đây. Dù là quấn một đệ tử cũng không được. Lại càng không dùng Chu Vũ Kiệt cũng coi như khoa máy tính nhân vật nổi danh. Mà bọn học sinh là đứng đầu xung động. Dám quấy rầy hắn, bị đánh một trận phỏng chừng đều không địa phương nói rõ lý lẽ. An tâm ở trường học lên mấy ngày giờ học. Ngày mùng 3 tháng 11. Khiếp sợ cả nước ba quy đại chiến chính thức bùng nổ. Buổi tối 6 điểm. Đang ở vào phòng máy lên nét Chu Vũ Kiệt cùng với cái khác đại lượng bọn học sinh đột nhiên kêu kêu hạ tuyến, đồng thời kêu kêu pop up xuất hiện. Trên đó viết, thân ái kêu kêu người sử dụng. Khi ngài nhìn đến phong thư này thời điểm, chúng ta mới vừa làm ra một cái phi thường chật vật quyết định. Tại 360 công ty dừng lại đối với kêu kêu tiến hành phần mềm hack xâm phạm cùng ác ý chửi bới trước. Chúng ta đem quyết định đang trang bị 360 trong máy vi tính đem dừng lại vận hành QQ phần mềm. Phòng máy bên trong, sở hữu trong nháy mắt nổ tung. Cũng không quan tâm chính mình vẫn còn làm công việc quảng cáo. Người nào cũng không nghĩ ra, Tencent công ty lại dám chơi như vậy. Cũng trong lúc đó, toàn bộ mạng lưới xôn xao. Không tới 5 phút thời gian, Kiêu kiêu cùng 360 cái này cuộc chiến tranh này ngay lập tức sẽ lên blog nhiệt lục soát. Lấy tịch quyển thiên hạ khuynh hướng bao trùm đến sở hữu diễn đàn. Bài viết, thậm chí ngay cả tuyến hạ, phần lớn cũng đang thảo luận cái đề tài này. Rất nhiều đối với mạng lưới không phải rất hiểu người. Bởi vì đối với kiêu kiêu nhu cầu, tháo dỡ rồi 360. Hiểu một chút tình huống người, vừa mắng Tencent. Một bên tháo dỡ rồi 360, một ít hận đời người, tháo dỡ rồi kêu kêu, chống đỡ 360. Bất quá rất nhanh, cũng không biện pháp tìm tới một cái thích hợp phần mềm tới lấy thay kêu kêu. Tại trong cuộc chiến tranh này, 360 ngày sinh thế yếu, mặc dù hắn cũng là một nhà cả nước gắn máy lượng cao đạt 3 ức Internet cự đầu công ty. Nhưng cùng Tencent một lần cứng đối cứng, liền thua thất bại thảm hại. Khe nằm, lão Chu, này Tencent giở cho quỷ gì? Thật là ác tâm, Ngụy Tử Hào người này. bình thường đều khinh thường quản một ít chuyện nhỏ, hòa hòa khí khí, nhưng hôm nay bị buộc hai chọn một, thật sự là quá làm cho hắn khó chịu. Thái Dũng cũng vừa nói, đúng vậy, quá khó chịu, tension buộc chúng ta hai chọn một, thế nhưng kiêu kiêu nếu là không có, thoáng cái cảm giác người liền trống, khó chịu. Lý Hoành Lượng, Chu Tòng Khuê mấy người cũng đồng ý, không có người thích bị bức bách, cho dù là một chuyện nhỏ, giống như trên điện thoại di động một cái phần mềm xóa không hết, khả năng đối với sử dụng không có vấn đề. Nhưng rất nhiều người liền nghĩ trăm phương ngàn kế phải đem hắn loại trừ. Đừng nóng đi, chuyện này, phía sau còn có nhìn. Chu Vũ Kiệt cười một tiếng, sau đó điện thoại di động reo. Lâm Hữu Đức gọi điện thoại tới. Chu Tổng, chúng ta có muốn hay không thấy một mặt? Lâm Hữu Đức hỏi, Chu Vũ Kiệt nói, được, chỗ cũ, nửa giờ sau, trường học phòng ăn, hai người gặp mặt. Lâm Hữu Đức hỏi, Chu Tổng, tension hiện tại cơ trời bằng vung, bức bách người sử dụng hai chọn một, đây chính là mở ra Pandora cái hộp à. Internet lĩnh vực, một chiêu này thật ra rất nhiều người đều nghĩ qua, kỹ thuật lên rất đơn giản, nhưng loại hành vi này thật sự là trước đó chưa từng có tồi tệ. Nhất định chính là buôn bán thủ đoạn bên trong cấp thấp nhất thủ đoạn. Nhưng bây giờ có người sử dụng, mở ra một cái tiền lệ. Nếu như một chiêu này phần sau tiếp tục bị sử dụng, như vậy toàn bộ internet ngành nghề cũng sẽ biến chướng khí mù mịt. Mà đối với bên trong tiểu xí nghiệp tới nói, cái này cũng không là một chuyện tốt. Yên tâm đi, quốc gia chúng ta không có khả năng cho phép loại chuyện này tiếp tục phát sinh. Hơn nữa ta suy đoán, trong vòng mấy ngày, quốc gia nhất định sẽ cưỡng ép can thiệp. Chu Vũ Kiệt cười nói, hy vọng đi. Chuyện lần này, tension chơi đùa quá lớn. Lâm Hữu Đức yêu sầu nói, tại quốc gia không bày tỏ thái độ trước, một cái có thấy xa thương nhân, không sẽ đem tất cả hy vọng đều đặt ở chính sách trên người. Bởi vì kia quá cao lớn hơn. Chu Vũ Kiệt nói, hiện tại ba quy đại chiến, chẳng mấy chốc sẽ ảnh hưởng đến sở hữu internet cự đầu. Đến lúc đó giữa bọn họ xung đột sẽ lợi hại hơn. Đây cũng là chúng ta từ đó thu được lợi nhuận lớn nhất cơ hội tốt. Thành công chúng ta quá mức thu lợi, thất bại cũng không có tổn thất gì. Thu lợi, như thế thu lợi? Lâm Hữu Đức có chút không hiểu hỏi. Chu Vũ Kiệt nói, sau lần này, dân trên mạng đối với tension cùng với 360 đều không biết có hảo cảm gì. Hơn nữa từng có rồi vết thương, ít nhất trong thời gian ngắn, bọn họ sẽ nghĩ biện pháp phòng ngừa loại sự tình này phát sinh một lần nữa. Đây cũng là chúng ta cơ hội. Chúng ta phải làm phần mềm diệt virus cùng xã giao phần mềm. Lâm Hữu Đức có chút khó tin. Hai thứ này phần mềm cũng không có gì dư thừa thị trường. Dù là hiện tại hai cái cự đầu vì vậy mà phát sinh tranh chấp, đó cũng là tiến hai phẩm bài cơ biết. Như xã giao MSN, giết độc Kim Sơn chờ một chút không trực tiếp làm. Chúng ta tránh tất cả mọi người phong mang. Chu Vũ Kiệt cười nói. Liền nói này phần mềm diệt virus. Thật ra hiện tại mạng lưới, bệnh độc đã ít vô cùng. Phần mềm bản thân thật ra đã không có ý gì. Trên thực tế, rất nhiều người dùng 360. Giết độc là thứ yếu. Đủ loại máy vi tính dọn dẹp cùng với phần mềm đổi mới hoặc là văn kiện truyền mới là mấu chốt. Đúng không? Chu Tổng, người ý tứ là chúng ta làm điện thoại di động phương diện dọn dẹp phần mềm cùng với văn kiện truyền. Chấm hỏi, Lâm Hữu Đức hỏi, Chu Vũ Kiệt nói, đúng, bất quá không mở rộng mới phần mềm, trực tiếp đem chức năng đặt ở upbound lên. Ngươi cảm thấy thế nào? Nếu bạn muốn tìm một bộ truyện hay, cẩu lương nhẹ nhàng hãy đến với đạo hữu kịch bản của ngươi thật dễ nhìn.